Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, phấn chấn dâu trắng đoàn hải tặc. Xem, chiếc thuyền kia là Moby Dick. Bỗng nhiên, Sengoku sắc mặt đông lại một cái. Chỉ về đằng trước trên mặt biển, một con thuyền lớn vô cùng, thuyền hải tặc hành xử ở phía trước nhất. Bất ngờ chính là dâu trắng đoàn hải tặc chủ thuyền. Moby Dick, to lớn dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí theo hành xử mà tung bay. Hết sức thấy được, không biết lần này dâu trắng đoàn hải tặc đến cùng tới bao nhiêu người. Nếu như làm đến nơi đến chốn lời nói. Cái kia, Suru trung tướng không có nói tiếp. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch ý của nàng. Hiện tại chính là hải quân tổng bộ nội bộ trống rỗng thời điểm. Cao đoan sức chiến đấu rất nhiều cũng không ở. Bị dâu trắng đoàn hải tặc tấn công vào tới. Tuy nói không phải không có sức đánh trả. Nhưng tuyệt đối là phi thường nguy cấp. Sengoku trầm giọng nói. Đã cho Sakazuki truyền tin tức. Nhưng dù cho như thế. Hắn muốn từ Dressrosa trở về. Cũng cần rất nhiều thời gian. Mà tử thần cái tên kia. Là tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thời gian. Iso mở miệng nói. Đối phương sách hoa thời gian dài như vậy. Chắc chắn sẽ không đơn giản buông tay. Chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nghênh chiến. Kizaru thay đổi dĩ vãng lười nhác. Nói ra. Không sai. Hoàn hảo khoa học kỹ thuật bộ phận bây giờ nhân thủ đều ở đây. Hơn nữa binh lính của chúng ta. Coi như là dâu trắng đoàn hải tặc. Cũng đừng nghĩ muốn dễ dàng đánh vào. Chuẩn bị nghênh chiến A. Sengoku thở dài. Dâu trắng đoàn hải tặc đều đã đánh tới cửa. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Suru trung tướng nói ra. Hiện tại đã đến sinh tử quan đầu. Nói cho mặt hết thảy binh sĩ. Để bọn họ đem hết toàn lực. Dâu trắng đoàn hải tặc chắc là sẽ không lưu thủ. Đồng dạng, chúng ta cũng muốn ôm quyết tâm liều chết. Trên đỉnh đánh một trận xong. Hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc trong lúc đó liền đã không có hòa hoãn dư âm. Lúc này đây dâu trắng đoàn hải tặc chộp được cơ hội. Đi tới hải quân tổng bộ. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Cũng không thể sẽ đơn giản buông tha cơ hội tốt như vậy. Sengoku bọn họ biết rõ. Nếu như bị bắt cơ hội. Dâu trắng đoàn hải tặc nhất định sẽ đem bọn họ toàn diệt. Ở hải quân tổng bộ chuẩn bị nghênh chiến lúc. Dâu trắng đoàn hải tặc một đám hải tặc cũng là mỗi một người đều hưng phấn không gì sánh được. Cho dù là bọn họ những thứ này chi nhánh đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cũng là ở trước đây không lâu mới biết được Soyo mục đích thực sự là hải quân tổng bộ. Mới biết thời điểm, bọn họ mỗi một người đều là lại càng hoảng sợ. Bất quá sau đó từng cái liền đều hưng phấn. Bởi vì đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Một năm trước trên đỉnh chi chiến bọn họ đến nay đều không có quên. Cái kia là bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc sỉ nhục. Chỉ là phần này sỉ nhục vẫn luôn bị mọi người nhớ kỹ trong lòng. Bọn họ tuy là cực hận hải quân tổng bộ. Thế nhưng cũng không có nghĩ qua đi tìm hải quân tổng bộ báo thù. Bởi vì, này tại bọn họ xem ra là không thiết thực sự tình. Dù sao lần trước thời kỳ cường thịnh, bọn họ cũng đã là người thất bại. Hiện tại thật vất vả mới một lần nữa leo lên tứ hoàng vị. Nhưng khoảng cách đánh bại hải quân tổng bộ còn có một khoảng cách rất lớn. Nhưng chỉ có ở như vậy tình huống bên dưới. Soyo dĩ nhiên dẫn dắt bọn họ đi tới hải quân tổng bộ. Đồng thời một lần này tình trạng so với trên đỉnh chi chiến thời điểm phải tốt nhiều lắm. Hải quân tổng bộ nhưng là trống rỗng lúc. Nói không chừng lúc này đây thật có thể báo được một tiễn chi cứu. Ngoại trừ Vista xuất lĩnh những cái này hải tặc ở ngoài. Dâu trắng đoàn hải tặc liên minh đoàn hải tặc trên cơ bản đều tới. Tuy là không tính là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng cũng là 7-8 phần. Cho nên sức chiến đấu mạnh. Cũng là vô cùng kinh người. Hơn nữa hôm nay dâu trắng đoàn hải tặc trải qua nhiều lần chiến tranh để lại hải tặc. Bọn chúng đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Có thể về số người không nhất định có trên đỉnh chi chiến thời điểm nhiều. Thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là không kém bao nhiêu. Mà bộ dạng dưới so sánh. hải quân tổng bộ cũng không bằng. Trên đỉnh chi chiến sau khi chấm dứt, bọn họ mặc dù nhanh khôi phục sĩ khí, có thể là bọn họ chiêu binh cũng không giống như là đoàn hải tặc như vậy. Chiêu tới được hải tặc đó là có thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Bọn họ chiêu tới được trên cơ bản đều là tân binh đản tử. Coi như là có còn lại hải quân chi bộ tới, cũng là cần thời gian nhất định huấn luyện mới có thể đạt được chiến đấu trình độ. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ rất nhiều quân đội đều bị Akainu mang đi. Lưu lại tuy là cũng không có thiếu, nhưng chiến đấu lực bên trên so với Akainu mang đi những cái này thủy chung muốn thiếu chút nữa. Trọng yếu hơn chính là, hải quân tổng bộ lưu lại cao đoan sức chiến đấu thật sự là quá ít. Hải quân trung tướng không đủ phân nửa. Đại đem hiện tại có Kizaru cùng Iso. Nhưng vấn đề là, hải quân nguyên soái Akainu không ở. Cái này thủy chung là một loại đả kích. Bao nhiêu sẽ ảnh hưởng sĩ khí không, Soyo? Người chuẩn bị đánh như thế nào? Moby Dick mang theo vô số hải tặc, nhanh chóng nhằm phía hải quân tổng bộ. Moby Dick bên trên, Marco thần tình phấn chấn đối với phía trước Soyo hỏi. Thời gian qua đi một năm, bọn họ lần nữa đánh lên hải quân tổng bộ. Lúc này đây bọn họ nhất định phải rửa nhục trước. Soyo mỉm cười, nói, muốn cái gì chuẩn bị? Bây giờ chính là hải quân tổng bộ trống rỗng chi tế. Chúng ta cũng không cần lại tính kế cái gì. Trực tiếp lấy lực lượng thảo phạt bọn họ, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày đến rồi hải vịnh, lập tức triển khai công kích. Không khác biệt công kích, đem bọn họ đánh cho chết. Nếu ai dám như xe bị tuột xích, đừng động ta trở về tìm hắn tính sổ. Không thành vấn đề. Soyo, người yên tâm. Lúc này đây mọi người đều là cổ túc khí lực. Nhất định phải hải quân tổng bộ đẹp. Dâu trắng đoàn hải tặc những cái này đội Nagato tất cả đều là kích động kêu lên. Sau đó bắt đầu hướng về phía sau đi theo đoàn hải tặc dưới mệnh lệnh. Kỳ thực đừng nói là phía sau những cái này đoàn hải tặc, coi như là những đội trưởng này, cũng đều là bị Soyo thủ đoạn cùng rung động. Phía trước bọn họ vẫn cho là Soyo là thật sẽ đối Doflamingo động thủ. Nhưng là không ngờ tới đây hết thảy đều là đạn khói. Cuối cùng Soyo muốn động thủ đối tượng 3.5 dĩ nhiên là hải quân tổng bộ. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì Soyo kế sách, dĩ nhiên đem hải quân tổng bộ nguyên soái Akainu cho dẫn tới trong rãnh đi. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Nhất định chính là đốt đèn lồng đều tìm không ra. Hải quân tổng bộ, lúc này đây, giờ đến phiên các ngươi. Marco các loại, chờ, đội Nagato, tất cả đều là nhìn chằm chằm hải quân tổng bộ phương hướng. Một năm trước chiến tranh là bọn họ sỉ nhục. Hiện tại đến cọ rửa thời điểm. Cho nên bọn họ tất cả đều là dục dịch, chuẩn bị ở hải quân tổng bộ làm một trận lớn. Tới, chứng kiến vô số thuyền hải tặc phô thiên cái địa một dạng hướng phía phe mình mà đến. Sengoku sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này phút chốc, hắn một lần nữa biến trở về hải quân nguyên soái. Akainu không ở, hải quân Nhu muốn một cái chủ kiến, mà hắn chính là tốt nhất nhân tuyển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.